Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 02, quét ngang khắp nơi. Tần Vân trong lòng giật mình, chính mình rất nhiều cơ duyên mới tích lũy cho tới bây giờ công đức. Còn kém hai thành, làm sao đụng, còn kém hai thành, Linh Bảo Thiên Tôn nhíu mày. Tần sư điệt có thể kiếm đủ công đức, chỉ bảo tám thành công đức đã rất đáng gờm rồi. Nữ Hoa Nương Nương nói ra, bàn cổ khai thiên đến nay, đản sinh công đức chí bảo cũng chỉ là giải rác mấy món thôi. So tiên thiên chí bảo có thể ít hơn nhiều. Tiên thiên chí bảo trong hỗn độn có thể thai nghén, tiêu hao hiếm thấy tiên thiên kỳ vật cũng có hy vọng luyện chế. Tỷ như Phiên Thiên Ấn, mặc dù tiên thiên chí bảo rất chân quý, đại đạo viên mãn cường giả rất nhiều đều không có. Có thể thiên đạo cảnh cường giả bình thường đều là có mấy món nơi tay, đều có ban cho đệ tử. Tỷ như Linh Bảo Thiên Tôn tiên thiên chí bảo số lượng liền không ít. Toàn bộ tam giới, tiên thiên chí bảo tổng số hay là có vài chục kiện. Có thể công đức chí bảo liền thiếu đi, tam giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì công đức chí bảo chỉ có một cái nơi phát ra. Nhất định phải là đối với tam giới có đại công đức mới có hy vọng thành tựu, lại giết hai cái diệt tinh ma đầu là đủ rồi. Nữ Hoa Nương Nương cười nói, diệt tinh ma đầu lúc trước thế nhưng là tiểu thế giới vô địch, hoành hành năm tháng dài đằng đẵng, tội nghiệt tại trong toàn bộ tam giới đều xếp tại năm vị trí đầu. Muốn lại tìm đến tội nghiệt vượt qua diệt tinh, còn muốn tìm tới hai cái. Tần Vân cũng cảm thấy áp lực, chém giết tội nghiệt càng sâu, công đức mới càng lớn. Ngược lại cùng thực lực quan hệ không lớn, giống đại đạo viên mãn cường giả, rất nhiều không có tội nghiệt, ngược lại có công đức tại thân. Tần Vân coi như chém giết, sẽ chỉ cắt giảm tự thân công đức. Bây giờ trong tam giới, tội nghiệt lớn nhất mấy cái đều trốn ở Hắc Ám Ma Uyên. Linh Bảo Thiên Tôn cũng nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn đều giảo hoạt cẩn thận, ở sau đó hơn 3.000 năm, bọn hắn chỉ sợ sẽ không đi ra. Nữ Hoa Nương Nương bỗng nhiên xa xa nhìn về phía ngoại giới. Đây là chấm ngoặc kép. Linh Bảo Thiên Tôn cũng nhìn về phía ngoại giới. Tần Vân thì là hơi nghi hoặc một chút, nơi này là Hoa Hoàng Cung. Thực lực của hắn còn không cách nào phá mở Hoa Hoàng Cung trở ngại xem xét ngoại giới. Ma đạo 10 tòa cương vực, có 9 tòa cương vực đại thế giới đều đã thời không phong cấm. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, còn sót lại tòa kia không có phong cấm, là 3 tuần trấn giữ đại thế giới. Hắc Liên hẳn là sợ Tần Vân giết tiến ma đạo cương vực đại thế giới, quét ngang trong đại thế giới ma đầu, đoạt được vài tòa đại thế giới quay về tam giới thiên đạo khống chế. Nữ Hoa Nương Nương nói ra, bây giờ sớm thời không phong cấm, để Tần Vân vào cũng không vào được. Tần Vân gật đầu, ta giết Văn Đạo Nhân, ma đạo đại đạo viên mãn chỉ còn lại có Huyết Hải Lão Tổ cùng 3 tuần. Bọn hắn muốn trấn thủ 10 tòa cương vực cũng có chút giật gấu vá vai. Ta vốn là dự định giết vào ma đạo cương vực, đem vài tòa đại thế giới một lần nữa đặt vào trong tam giới thiên đạo. Nhưng bây giờ bị phong cấm, mặc dù duy trì thời không phong cấm này, gánh vác cũng rất lớn, nhưng phong cấm mấy ngàn năm, ma đạo hay là làm được. Một cái duy nhất không có phong cấm, hiển nhiên là cái bẫy dập. Linh Bảo Thiên Tôn cười lạnh nói, liền chờ đồ nhi ngươi đi vào đâu, đệ tử có tự mình hiểu lấy. Tần Vân nói ra, 3 tuần từng sức một mình cùng Phật môn đấu lâu như vậy, cho dù ẩn núp nhiều năm như vậy không có chút nào tiến bộ, cũng vẫn như cũ cách nửa bước thiên đạo cảnh không xa. Tại hắn đại thế giới, ma đạo thiên đạo bao phủ xuống, ta không cách nào điều động thiên địa chi lực, thực lực cũng phải hạ xuống 3 thành, mà lại ta chủ động đi vào, sẽ còn lâm vào ma đạo bố trí tốt trận pháp, thực lực còn phải lại hàng. Tại cấp độ kia hoàn cảnh dưới, đi cùng 3 tuần đấu, Tần Vân không ngốc, một chút cơ hội thắng đều không có, cắm rơi khả năng càng lớn, loại sự tình này vì sao muốn đi làm? Hắc Liên ở sau đó mấy ngàn năm, sẽ ước thúc thủ hạ. Linh Bảo Thiên Tôn nhíu mày, muốn thu hoạch được đại công đức, ngược lại là khó khăn, từ từ góp nhặt đi. Tần Vân ngược lại là tâm bình tĩnh, nữ oa nương nương nhìn thấy màn này, lại là lặng yên truyền âm cho Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo, còn kém 2 thành công đức, cái này Tần Sư Điệt muốn kiếm đủ cũng không dễ dàng. Hắc Liên cũng sẽ không cho hắn cơ hội, bây giờ thích hợp nhất Tần Sư Điệt biện pháp, liền ở ngoài tam giới, ngoại tam giới bí mật, ngươi có thể từng đã nói với Tần Sư Điệt. Ngoài tam giới, Linh Bảo Thiên Tôn suy tư dưới, truyền âm nói, còn không phải thời điểm, trước hết để cho đồ nhi này của ta tận lực góp nhặt đại công đức. Nếu là trong tam giới hắn thật không có cách nào thành tựu công đức chí bảo, khi đó lại nói cho hắn biết ngoài tam giới bí mật cũng không muộn. Dù sao ngươi cũng biết, ngoài tam giới, có kỳ ngộ cũng có đại khủng bố. Nữ oa nương nương khẽ gật đầu, bọn hắn chính là trong hỗn độn xuất sinh, đối với ngoài tam giới hiểu rõ càng nhiều. Tần Vân cùng sư tôn rời đi Hoa Hoàng Cung, vừa ra Hoa Hoàng Cung, không có trở ngại, Tần Vân liền xa xa nhìn thấy, trông thấy 9 tòa ma đạo đại thế giới thời không bị phong cấm. Muốn đi vào chỉ có thể từ trong tinh không bay vào đi. Thật là phải bay đi vào. Nói không chừng liền lọt vào ma tổ chặn giết. Tiếp xuống đồ nhi ngươi định làm gì? Linh Bảo Thiên Tôn hỏi thăm. Trước đem tam giới quét sạch một lần. Tần Vân nói ra, quét sạch, nói rất hay, là đến đem những này ô chọc hào hào quét quét qua. Linh Bảo Thiên Tôn khen ngợi gật đầu. Sao sao sao sao sao sao Huệ Phong đại thế giới. Tần Vân lại trở về đến Úy Quốc Đô Thành. Đi gặp đồ đệ mình, sư tôn, cửu vĩ hồ thanh xương vui vẻ vạn phần, cung kính hành lễ, một bên Úy Nhiễm công chúa cũng có chút câu nệ, không gì sánh được cung kính hành lễ, bái kiến Tần kiếm tiên, chém giết văn đạo nhân, thái thượng nhất mạch đệ tử, Úy Nhiễm công chúa, vẫn là rất rõ ràng vị này Tần kiếm tiên là bực nào. Khủng bố! Tần Vân hướng Úy Nhiễm công chúa khẽ gật đầu, lập tức nhìn mình đồ đệ. Thanh Sương, ngươi là dự định tại Huệ Phong đại thế giới tu hành, vẫn là đi thiên giới tu hành? Thiên giới Lôi Khiếu Sơn, ta có hóa thân ở đó, cũng có thể thường xuyên chỉ điểm ngươi. Đệ tử muốn đi thiên giới, cửu vĩ hồ Thanh Sương không? Chút do dự, được, Tần Vân gật đầu. Lập tức phẩy tay áo một cái, hoa, trực tiếp đem cửu vĩ hồ Thanh Sương đưa đến thiên giới Lôi Khiếu Sơn. Đây là chính mình cái thứ nhất chân chính mang về đệ tử. Dù sao cửu vĩ hồ Thanh Sương tại chính mình luyện hóa văn đạo nhân trong hơn 300 năm đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ, trước đó hành tẩu tam giới thu một chút đệ tử, phần lớn thực lực còn yếu. Đối với Tần Vân mà nói, thiên tiên trung kỳ đệ tử mới có thể tính thân truyền. Những người quá yếu kia chỉ có thể coi là đệ tử ký danh thôi. An bài đệ tử về sau, Tần Vân nghiêng nhìn một chút ma đạo cương vực phương hướng. Hừ hừ, ma tổ, ngươi hay là trong lòng còn có may mắn a? Tần Vân vừa cất bước sẽ xuyên qua không gian nơi xa. Đã tới một tòa đại thế giới, chém, Tần Vân đứng ở trên không, nhất niệm liền cảm ứng toàn bộ đại thế giới, phẩy tay áo một cái, liền có lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn kiếm khí xuyên qua hư không, xuyên qua xa xôi khoảng cách, giáng lâm tại từng cái ma đầu trên thân. Ha ha ha, mượn nhờ cái này vạn thi động, ta rốt cục tu luyện thành thiên ma. Một vị áo bào đen lão giả gầy còm cười lớn, một đạo kiếm khí liền từ trong hư vô mà đến, trực tiếp xuyên thấu mi tâm của hắn. Lão giả gầy còm áo bào đen này trừng to mắt, lòng tràn đầy hoảng sợ. Đi theo thân thể liền hoàn toàn hóa thành tro bụi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là ta Luyện Hỏa Ma Tông đệ tử, ngồi cao tại trên bảo tòa, Luyện Hỏa Ma Tông tông chủ, Thiên Ma cửu trọng thiên cường giả quan sát phía dưới một đám mới đệ tử nhập môn. Vừa nói xong, liền có xoát xoát xoát, mấy chục đạo kiếm khí từ trong hư vô mà đến. Một đạo kiếm khí quán xuyên vị này Luyện Hỏa Ma Tông tông chủ mi tâm. Hắn ngồi ở kia cũng không kịp bất luận cái gì phản kháng. Trong mắt có chỉ có tuyệt vọng cùng phẫn nộ, đi theo hóa thành tro bụi. Trong lúc nhất thời, bên trong tòa đại điện này, mấy chục đạo kiếm khí tung hoành. Trong điện các trưởng lão, đệ tử tinh anh bọn họ lập tức chết một đống, từng cái hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại có một chút mới bái nhập tông phái thực lực yếu bọn tiểu bối may mắn trốn qua một kiếp. Chuyện gì xảy ra? Những này mới bái nhập Luyện Hỏa Ma Tông các đệ tử, nhìn xem tông môn cao tầng tất cả đều bị giết, hoàn toàn phủ, tại tòa đại thế giới này khắp nơi địa phương, đều đang phát sinh lấy tương tự sự tình. Từng đạo kiếm khí đột nhiên giáng lâm, chém giết từng vị thiên ma. Mặc kệ là tọa trấn một chỗ, hay là phía sau thao túng một nước, cũng hoặc là ẩn cư tiềm tu, một tòa đại thế giới đám thiên ma, toàn bộ bị quét ngang không còn. Thậm chí ngay cả nguyên thần cảnh, cấp độ các ma thần, chỉ cần tội nghiệt cũng đủ lớn, Tần Vân cũng đồng dạng, không ngại cực khổ, quét ngang một lần, giết mấy vạn vị ma thần cảnh. Chém giết mấy trăm vạn thiên ma và mấy vạn tội nghiệt cực lớn ma thần cảnh, tự nhiên có công đức gia thân, mỗi cái công đức không đáng chú ý, cộng lại vẫn là rất nhiều. Đồng thời ma đạo tại tòa đại thế giới này căn cơ cũng coi như bị Tần Vân nhổ tận gốc, không có một cái nào thiên ma ma đạo tông phái tại một tòa đại thế giới. Chỉ sợ tùy tiện tới một cái thiên tiên đều có thể tiêu diệt, là căn bản không có khả năng sinh tồn. Kế tiếp đại thế giới, Tần Vân bực này đại đạo viên mãn cường giả, vẻn vẹn mấy cái hô hấp công phu, liền quét ngang một tòa đại thế giới ma đầu, đi theo vừa cất bước liền phá không tiến về một tòa khác đại thế giới. Năm đó, Tần Vân là ảnh hưởng tới 26 tòa trong cương vực vô số tiểu thế giới. Bây giờ hắn là đối với đại thế giới động thủ. Hắn cần phải làm là, ngoại trừ ma đạo 10 tòa cương vực, mặt khác cương vực bất kỳ một cái nào đại thế giới, ma đạo cũng đừng nghĩ tồn tại. Như thế hung hăng đắc tội ma đạo sự tình, hơn nữa còn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng thật ra là lật bàn sự tình. Dám lật bàn, phổ thông đại đạo viên mãn lực lượng đều không đủ. Trong tam giới có thực lực làm như vậy cũng có mấy vị, cần phải a xem phàm tục như sâu kiến lười nhác làm như thế, hoặc là trong lòng có kiêng kỵ, tỉ như Long tộc Tổ Long có thực lực làm như thế. Nhưng nếu là làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ Long tộc đều sẽ lọt vào ma đạo điên cuồng trả thù. Tần Vân tu hành tuế nguyệt ngắn, hắn để ý cũng không có nhiều người, bản thân lại là tán tiên thiên kiếp ở trước mắt, thực lực lại đủ cường hoành, mới có tư cách làm như vậy. Cái gì? Hắc ám ma uyên chỗ sâu, ma tổ thân hủy diệt sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù cũng lo lắng Tần Vân sẽ không ngại cực khổ, quét ngang từng tòa đại thế giới ma đạo tông phái, có thể để tổ ma bọn họ tạm thời lùi bước còn rất dễ dàng. Cần phải đem từng tòa đại thế giới vô số thiên ma toàn bộ triệu hồi. Động tác kia cũng quá lớn, mà lại ma đạo nhiều năm như vậy bố cục, cũng sẽ một khi mất sạch. Hắn tình nguyện đánh cược một keo, có thể Tần Vân thật đúng là làm như vậy. Một cái tán tiên tên điên, còn như vậy không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ. Ngay cả nguyên thần cảnh hắn đều ra tay, mà tổ thân hủy diệt khí phát cuồng, vẫn như trước chỉ có thể hạ lệnh, truyền lệnh xuống, rất nhiều đại thế giới thiên ma đều rút lui đi, mặc dù có may mắn tâm lý, có thể hoàn toàn chính xác có rút lui chuẩn bị, chỉ là vô số thiên ma muốn rút lui, nói nghe thì dễ, nhất định sẽ bị Tần Vân giết rất nhiều, rất nhiều. Một ngày này cũng chính là toàn bộ tam giới ma đạo đám thiên ma một lần đại kiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.